Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170, tóc đỏ Lơ Ru Sang. Coi như Lâm Thiên chuẩn bị tiến nhập quán ba lúc. Thình thịch một tiếng. Lâm Thiên đột nhiên cảm giác có cái gì đụng vào trên người mình. Nhất thời phản ứng kịp. Xin lỗi, thật xin lỗi. Ta chạy trốn quá nhanh, cho nên không thấy được. Một đạo tràn ngập giọng áy náy truyền đến. Lâm Thiên lúc này mới ý thức được chính mình đang bị người đụng phải. Theo nguồn thanh âm, Lâm Thiên cúi đầu nhìn một cái. Nguyên lai đụng vào của mình là cái thập tuổi khoảng chừng tiểu loli. Tiểu hữu, không có ý tứ, tiểu nữ chạy quá nhanh, cho nên không thấy được ngươi. Có chút thật xin lỗi. Giữa lúc Luffy chuẩn bị lúc nói chuyện, một đạo thanh âm hùng hậu truyền tới. Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn một cái. Nguyên lai một gã hắc sắc bên trong phát người đàn ông trung niên. Mà phía sau thì theo hai tên hộ vệ. Từ trên người bọn họ Lâm Thiên cảm giác được tương đối với người bình thường không kém sát khí. Nhưng ở Lâm Thiên trước mặt liền có vẻ không đáng giá nhắc tới. Có thể chắc cũng là một cái không kém cường giả đi. Chính mình hai người như vậy hộ vệ. Nam tử này thân phận cũng không đơn giản. Cha, Loli cao hứng quát to một tiếng. Hướng phía nam tử phi nhào qua. Kiến Loli bay tới. Nam tử trên mặt lộ ra nụ cười sủng ái. Từng thanh Loli ôm lấy. Lâm Thiên mỉm cười. Khoát tay áo. Vẻ mặt không có chuyện gì dáng vẻ nói ra. Không có việc gì. Điều này cũng tại ta. Muốn không phải ta đột nhiên ở lối đi bộ ngẩn người. Nói vậy cũng sẽ không bị đánh lên. Đây quả thật là cũng có Lâm Thiên nguyên nhân. Ai kêu Lâm Thiên đột nhiên ở trên đường phố đờ ra. Hơn nữa cũng chỉ là hơi chút đụng một cái. Đối với mình mà nói cũng không có cái gì. Có thể Lâm Thiên cảm thấy không có gì. Nam tử không phải như vậy cảm thấy. Nói ra, vậy làm sao được rồi. Bất kể nói thế nào, còn là tiểu nữ đụng phải ngươi. Không bằng ta mời ngươi ăn một bữa cơm bồi tội. Nghe nói, Lâm Thiên vội vã xua tay chậm lại nói. Không phải, cái này không cần. Đây chỉ là một làm việc nhỏ. Ăn cũng không cần. Hơn nữa ta đã định ngày hẹn bằng hữu. Người đàn ông trung niên kiến Lâm Thiên nói như vậy. Nhất thời chặt đứt mời Lâm Thiên ăn cơm ý niệm trong đầu. Cười nói ra, nếu như vậy, ta đây sẽ không quấy rầy tiểu hữu. Không có việc gì. Lâm Thiên nhẹ nhàng nói tiếng không có việc gì. Liền bay thẳng đến quán bar đi đến. Đối với Vu Lâm Thiên qua mà nói, bọn họ chỉ là một vô tình gặp được người qua đường. Sau đó sợ rằng ngay cả một mặt cũng không thấy được. Nhìn Lâm Thiên tiến nhập quầy rượu bóng lưng. Nam tử hết sức cảm thấy hứng thú nói ra. Thiếu niên này, rất có ý tứ. Xoạt xoạt một tiếng cửa mở. Lâm Thiên chậm rãi đẩy ra quán ba đại môn. Trực tiếp đi vào bên trong tiến vào. Nhẹ nhàng đảo qua. Cái này quán ba đại khái dáng vẻ tựu ra hiện tại Lâm Thiên trong mắt. Quán ba trang sức cùng ở Sex Johnson bên trên không có bao nhiêu khác biệt. Chỉ là có chút địa phương tiến hành nhỏ bé cải biến. Nhưng tổng thể còn là không sai biệt lắm. Khiến người ta có loại cảm giác quen thuộc. Bát Linh điện tử thư. So sánh với lần đầu tiên ở Sex Johnson tiến nhập Seki quán ba trong lúc này nhẹ. Không có người nào bộ dạng. Hiện tại quầy rượu này người còn thật nhiều. Đại đa số chỗ ngồi đều ngồi người mãn. Trong quán rượu phiêu đãng một nồng đậm mùi rượu. Trên bàn bày đầy không ít rượu bình. Đại đa số người đều là đôi khuôn mặt đỏ bừng. Hiển nhiên uống rất nhiều. Đối với Vu Lâm Thiên tiến nhập quán ba, bọn họ chỉ là rất nhỏ nhìn lướt qua. Sau đó lại uống. Bọn họ đang quan sát Lâm Thiên lúc. Lâm Thiên cũng đang quan sát bọn họ. Từ bọn họ ngôn ngữ trung hòa trong động tác. Cùng với lẫn nhau xưng hô bên trong. Những người này đều là hải tặc. Nhưng lại tất cả đều đến từ cùng một cái thuyền hải tặc. Mà ở quầy ba địa phương, bên trong mấy tờ tọa ỷ đều đã bị ngồi đầy. Những thứ này phải là cái này thuyền hải tặc cán bộ. Một người trong đó mái tóc màu đỏ nam tử, đang cùng xoa ly rượu Seki nói chuyện, còn thường thường phát sinh một hai tiếng cười. Hiển nhiên người đàn ông này cùng Seki là quen biết cũ. Nhìn nam tử kia một đầu không gì sánh được bắt mắt tóc đỏ. Lâm Thiên trong lòng không khỏi tốc biến một tên của người đi ra. Nhưng tùy theo liền từ trong lòng đè xuống. Chính mình vận khí làm sao có thể tốt như vậy? Thứ nhất quần đảo Sabaody liền đụng tới nhân vật như vậy. Có thể tiếp đó, ánh mắt đám nhìn quét những cán bộ đó. Từ phía sau nhìn này mặc, cái tên đó không tự chủ từ Lâm Thiên trong lòng xông ra. Đang lau chùi cái chén sách khi đem lau sạch cái chén buông. Cảm nhận được có khách nhân đến, liền cầm lấy một cái khác cái chén chuẩn bị trà lau. Đồng thời ngẩng đầu muốn phía trước nhìn lại. Tuy là 3 năm qua đi không gặp, cùng năm đó dáng vẻ so sánh với Lâm Thiên bộ dáng bây giờ nhưng là thay đổi thật nhiều. Dù sao cái tuổi này mỗi người rất nhanh lớn lên thời kỳ. Nhưng Sách Kỳ còn là trong nháy mắt liền nhận ra Lâm Thiên. Bởi vì ở dĩ vãng thư từ qua lại bên trong, Lâm Thiên nhưng là phát quá ảnh chụp cấp Sách Kỳ. Khi thấy rõ Lâm Thiên dáng dấp lúc, Sách Kỳ nhất thời vẻ mặt chấn động. Đối với Vu Lâm Thiên đột nhiên xuất hiện, Sách Kỳ thật không có nghĩ đến cùng dự liệu được. Lần gần đây nhất thư từ qua lại bên trong, còn nghe Lâm Thiên nói hắn ở Tây Hải mạo hiểm. Không có muốn đáo hôm nay cư nhiên một cái xuất hiện tại ở đây. Ngay sau đó trên mặt biến thành mừng rỡ. Tới đột nhiên như thế kinh hỉ. Lâm Thiên ngươi làm sao đột nhiên tới nơi này? Kiến Sách Kỳ phát hiện mình. Lâm Thiên trên mặt cũng lộ ra một tia nụ cười vui vẻ. Nhìn Sách Kỳ nói ra. Sách Kỳ, đã lâu không gặp, ngươi vẫn là như cũ. Giống nhau đẹp cùng tuổi trẻ. Đó là... Đối với Vu Lâm Thiên vuốt mông ngựa, Sách Kỳ vẫn là hết sức thụ dụng, nụ cười trên mặt sâu hơn. Bất quá mấy năm không gặp, chúng ta Kobayashi trời cũng bắt đầu trưởng thành, đều đã biến thành một cái đẹp trai tiểu tử. Nghe được Sách Kỳ cười to, Lâm Thiên không biết làm sao vươn tay mặc chắp sau ót. Trên mặt không khỏi lộ ra một tia nụ cười thật thà. Vị ấy cùng Sách Kỳ nói chuyện với nhau thật vui nam tử. Đối với Sách Kỳ biểu hiện trên mặt kịch liệt như thế biến hóa. Đương nhiên một cái liền phát hiện. Ở nam tử trong mắt, Sách Kỳ vẫn là một cực kỳ thông minh. Dựng lên phi thường trầm ổn nữ tử. Có rất ít sự tình có thể để cho bắt đầu biểu hiện trên mặt phát sinh biến hóa. Chớ nói chi là kịch liệt như thế. Nam tử trong lòng không khỏi đối với người tới vừa xong hiếu kỳ. Buông trong tay xuống rượu. Chậm rãi xoay người sang chỗ khác, ánh mắt vừa vặn đồng nhất một mạch quan sát đến hắn Lâm Thiên mắt đối mắt. Di thấy rõ Lâm Thiên dáng vẻ, nam tử tóc đỏ trong miệng không khỏi nhớ tới một tiếng một chút bối rối. Hiển nhiên nam tử tóc đỏ quả thực nhận thức Lâm Thiên. Đối với Vu Lâm Thiên sẽ xuất hiện tại ở đây, đồng dạng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Lâm Thiên thấy rõ nam tử dáng vẻ, liền là không phải kinh ngạc. Mà là vẻ mặt bất đắc dĩ. Không nghĩ tới chính mình quả nhiên đoán trúng. Người đàn ông này chính là hắn. Thế giới mạnh nhất hải tặc một trong. Đồng thời cũng là trên thế giới đều biết trong cường giả một cái. Như đế hoàng vậy quần lâm ở tân thế giới. Tứ hoàng một trong tóc đỏ, sang. Đối mặt nhân vật như vậy. Khó sợ là Lâm Thiên cũng là vẻ mặt trầm trọng vẻ. Toàn thân không tự chủ được căng thẳng. Thập phần cảnh giác nhìn sang, thật sự là thanh danh của người đàn ông này quá hiển hách. Đồng thời còn có cái kia khiến người ta thực lực cường đại. Để người nội tâm bên trong không khỏi mọc lên sợ hãi. Vậy do tên là có thể để run rẩy. Cái này cũng chỉ có giống như sang cường giả như vậy mới có thể làm được. Loại này đứng ở thế giới đỉnh phong, có thể tùy ý cải biến cái này cái thế giới người. Tứ hoàng bên trong người nào cường đại nhất có thể không có ai biết. Bởi vì tứ hoàng trong lúc đó là rất ít giao thủ. Chớ nói chi là cái loại này sinh tử chi đấu. Người như thế nếu như đấu. Cả cái thế giới đều đến nỗi cải biến. Đối với tân thế giới trong tứ hoàng. Lâm Thiên sớm đã có gặp mặt dự định. Nhưng Lâm Thiên biết mình hiện tại thực lực của chính mình. Ở tứ hoàng trong tay sợ rằng ngay cả lực trở tay cũng không có. Sợ rằng ngay cả tứ hoàng những thủ hạ kia đều không nhất định là đối thủ. Càng chưa nói kiến tứ hoàng. Muốn nói tứ hoàng bên trong. Lâm Thiên muốn gặp nhất chính là cái kia, chính là tóc đỏ Lơ Ru Sang. Cùng còn lại tứ hoàng bất đồng, bọn họ đều là Roger thời đại cường giả, mà Sang ở Roger thời đại kia, đồng dạng cũng chỉ là một người yếu. Hắn lúc đó còn chỉ là một Roger thuyền trưởng, một cái tiểu kiến tập thuyền viên. Nhưng hắn ở Roger sau khi chết, mà bắt đầu lực lượng mới xuất hiện, bằng vào thực lực cao cường cùng đặc biệt nhân cách mị lực, cấp tốc tụ tập một nhóm lớn cường đại thuyền viên. Ngắn ngủi mấy năm đang lúc liền từ một gã thông thường Kumi kẻ trộm, trở thành quần lâm tân thế giới tứ hoàng. Đồng thời, ở Đông Hải cùng Luffy ở chung một năm. Đối với ảnh hưởng này, Luffy suốt đời dẫn dắt Luffy đi Thượng Hải kẻ trộm đường, bị xú lão đầu hận ách siêu cắn, thường xuyên ở Luffy trong miệng nhắc tới, bị Luffy phụng làm thần tượng, siêu việt đối tượng tóc đỏ Lơ Ru Sang. Lâm Thiên cũng là hiếu kỳ. Còn nữa, có thể để cho ôn nhu, thiện lương lại xinh đẹp quán ba lão bản nương Makino hơi bị ái mộ. Vẫn vì đó viễn phương vướng vít, Sang đến cùng có gì đó mị lực. Những thứ này đều thúc đẩy Lâm Thiên đối với tóc đỏ Lơ Ru Sang rất hiếu kỳ. Lúc đầu Lâm Thiên liền chuẩn bị đi trước tân thế giới lúc, tìm hoa tóc đỏ Lơ Ru Sang, đem Makino đông tây giao cho hắn, còn có Luffy lời nói đưa. Nhưng ai biết ở chỗ này liền gặp được. Những ý nghĩ này, ngắn ngủi trong nháy mắt liền từ Lâm Thiên trong đầu hiện lên. Có thể thấy được Lâm Thiên ở nhìn thấy Sang lúc, trong đầu có bao nhiêu rối loạn. Có thể Lâm Thiên là ai? Đây chính là hải quân tối cường thiên tài. Vô số hải tặc đàm chi sắc biến sát thần, ở toàn bộ đại hải trình cũng là lừng lẫy nổi danh. Đồng thời cũng là một cái có cường đại dã tâm nam nhân. Một cái hy vọng chân chính đứng ở thế giới đỉnh phong, làm được chân chính tự do người, làm sao sẽ bị dễ dàng như vậy hù dọa. Từ chứng kiến Sang đáo hiện tại chỉ là qua chính là vài giây, Lâm Thiên cũng đã điều chỉnh xong chính mình tâm tính. Trên mặt trầm trọng cùng khẩn trương tiêu thất, thủ nhi đại chi là bình thường biểu tình, căng thẳng thân thể cũng từ từ lỏng xuống. Bất quá âm thầm phòng bị vẫn là không có yếu bớt. Đối mặt cường giả loại này, Lâm Thiên nghĩ xong toàn bộ trầm tĩnh lại cũng thả lỏng không xuống. Hơn nữa song phương còn là đứng ở phía đối lập, một cái hải quân, một cái hải tặc, hai cái này trời sinh chính là vừa thấy mặt sẽ chết bóp. Hai người người nào cũng không nói gì, cứ như vậy giữa hai bên chăm chú nhìn nhau, không biết chuyện ngoại nhân xem ra. Cái này hai cái giống như là bao năm không thấy lão bằng hữu. Ở chỗ này thật sâu nhìn chăm chú vào. Có thể hai người cũng là đang tiến hành im lặng giao phong. Từ Lâm Thiên phía sau lưng dần dần bị mồ hôi thấm ướt cũng có thể thấy được. Cùng Sang nhìn nhau, Lâm Thiên âm thầm thừa nhận rồi bao nhiêu áp lực. Seki nhìn một màn này, trên mặt lộ ra mỉm cười. Hải tặc bên trong tối cường đại tứ hoàng một trong tóc đỏ Lơ Ru Sang, được khen là hải quân tối cường thiên tài Lâm Thiên. Hai người kia vốn hẳn nên trong tương lai một phương nào, đứng ở song phương đều tự lập trận chiến đấu. Hôm nay, ở chính mình cái này nho nhỏ trong quán rượu, hai cái này lại gặp nhau. Không thông báo phát sinh cái dạng gì sự tình, để Seki rất là chờ mong. Những cán bộ đó đối với cái này một màn cũng là vẻ mặt chờ mong ánh mắt. Vừa rồi thuyền trưởng một tiếng nhẹ kêu mọi người đều nghe được. Có thể để cho thuyền trưởng đều cảm thấy kinh ngạc. Tựa ở quán bà uống rượu các cán bộ cũng là hết sức tò mò. Không khỏi quay về đầu lĩnh lai muốn nhìn một chút người tới người phương nào. Hai người nhìn nhau hơn 10 giây. Cuối cùng vẫn là Lâm Thiên đầu tiên thu hồi ánh mắt. Nhẹ giọng cười. Không nghĩ tới tứ hoàng chi một tóc đỏ Lơ Ru Sang cư nhiên xuất hiện tại ở đây. Thật là khiến người ta kinh ngạc. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.